Phim tài liệu quan sát bộ cá voi. Chương 5, góc truyện audio.com. Tôi trước khi tới đã tra một ít tư liệu. Jane đưa ra nghi vấn mới. Có ghi chép quan sát ở Bắc Đại Tây Dương có đàn cá voi sát thủ nào đó giữ lại một con cá voi sát thủ dị dạng không có quan hệ. Hơn nữa cá voi trong đàn còn chăm sóc nó. Lúc đi săn còn phân mồi cho nó. Nếu nói thế, Roxanne cũng có thể để cá voi sát thủ ở hải vực Nam Cực nhận nuôi được. Tiến sĩ Sophia gật đầu cổ vũ cô, nói, đây là một vấn đề vô cùng tốt. Trên thực tế cá voi sát thủ là chủng loài vô cùng phức tạp. Trước mắt đã phân ra hơn 10 loại hình sinh thái riêng. Nhánh của chúng nó tách ra có gần có xa. Xa nhất thì có thể nói tới 700.000 năm trước. Mà ở mỗi hệ sinh thái khác nhau cũng có xã hội phát triển khác biệt. Thời gian dần trôi qua, mỗi xã hội đều có văn hóa đặc biệt của mình. Chúng nó có thức ăn khác biệt cùng ngôn ngữ bất đồng. Thái độ đối với bên ngoài cũng không giống nhau. Bởi vậy, tuy rằng con cá voi sát thủ tàn tật không có quan hệ được lưu lại trong xã hội có ý nghĩa vô cùng tích cực. Nhưng chúng ta không thể lỗ mãng mà đem Roxanne giao cho đàn cá voi sát thủ khác ở hải vực Nam Cực. Bởi vì chúng ta không có biện pháp suy đoán được phản ứng của đàn cá voi sát thủ ở nơi này. Biểu tình của Jane giống như nói cho đối phương biết đáp án này của mình có chút tiếc nuối. Tiến sĩ Sophia đột nhiên cười rộ lên. Nghiên cứu viên của chúng tôi bất đồng rất lớn. Về việc có thể để đàn cá voi sát thủ nhận nuôi Roxanne tranh chấp không ngừng. Nhưng Anna lại khác, nó đã từng làm rồi. Một năm trước, Sophia đã nhận được điện thoại của nghiên cứu viên ở bán đảo Nam Cực. Nói bọn họ may mắn quan sát được Anna muốn đem Roxanne đến cá voi sát thủ hình xê thu dưỡng nhưng lại thất bại. Thủy vực Nam bán cầu có ba loại cá voi sát thủ nắm giữ sinh lý đặc thù cùng thói quen ăn uống khác biệt. Cá voi sát thủ hình A là cá voi sát thủ có thể hình lớn nhất trên toàn cầu. Lúc trưởng thành có thể dài gần 10 thước, con mồi hàng ngày của chúng nó là cá voi lưng gù hỏ. Mà cá voi sát thủ hình B lại chia làm hai loại. Một là di chuyển dưới băng, chúng nó tác chiến theo đàn, tạo sóng nước làm băng di chuyển, sau gió đem báo biển trên băng lăn xuống mà ăn, còn loại khác vô cùng thông minh. Con mồi của chúng thường là chim cánh cụt mày trắng cùng chim cánh cụt quai mũ. Còn loại thứ ba, là cá voi sát thủ hình C. Chúng nó lớn lên thông thường không vượt quá 6 thước, dùng chim cánh cụt cùng cá làm thức ăn. Cá heo quanh năm sinh sống ở Nam Cực cùng bán Nam Cực. Anastasius cùng đồng loại của nó rõ ràng có hệ sinh thái khác với cá voi sát thủ. Dùng lựa chọn thích hợp nhất mà tìm đồng bạn cùng bơi. Cũng nhờ loại năng lực này mà Anna mới lựa chọn đàn thích hợp nhất với Roxanne bất kể là thói quen ăn uống hay hình thể thì Roxanne cũng không khác gì cá voi. Sát thủ hình C, lúc đó Roxanne vẫn chưa tới 2 tuổi. Cô xem này, Sophia chỉ vào video nhờ đưa ống kính tới gần mà có giải thích. Đây là kết hợp với cá voi sát thủ hình C, chúng nó dáng người tương đối nhỏ. Theo sát phía sau mà cá voi ở Đông Thái Bình Dương. Từ lựa chọn của Anna để chúng nó nhận nuôi Roxanne có thể thấy được. Nó đối với con trai nuôi của mình sinh lý đặc thù rõ như lòng bàn tay. Nó tuy không biết Roxanne đến từ đâu, nhưng không trở ngại chuyện tính toán kính thước khi trưởng thành của Roxanne. Cách chương.